Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 560, danh vọng giá trị tối cao cống hiến. Tại về quán rượu trên đường, Thạch Lỗi ngồi ở phía sau ta nhắm mắt chợp mắt. Trên thực tế hắn là không kịp chờ đợi mở ra danh vọng hệ thống. Danh vọng hệ thống trên màn hình, treo cực đại 5763 Ả Rập số tự. Hơn 5000. Giảm đi Thạch Lỗi trước đó 999 phân danh vọng giá trị. Cũng liền mang ý nghĩa lần này Thạch Lỗi tổng cộng đạt được 4764 phân danh vọng đáng. Cho dù bởi vì có danh vọng ca han lần nguyên nhân, Thạch Lỗi lần đạt được danh vọng giá trị, thực tế cũng đạt tới hơn 2300 phân. Cái này đã vượt qua Thạch Lỗi dĩ vãng chỗ có danh vọng giá trị tổng số. Coi như lần này liên lụy tới người tương đối nhiều, hết thảy hơn 500 tên cảnh sát, có thể mỗi người vượt qua 4 phần danh vọng giá trị. Tựa hồ cái này cảm tạ cũng tới quá mãnh liệt chút a. Thạch Lỗi phát hiện ở trên màn ảnh cái kia đại biểu danh vọng giá trị mức sổ tự phía dưới, có một hàng phi thường nhỏ chữ viết danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Căn cứ sử dụng thanh toán loại phần mềm kinh nghiệm, Thạch Lỗi biết cái này cái gọi là rõ ràng chi tiết nhất định là đạt được danh vọng giá trị rõ ràng. Chi tiết cùng sử dụng danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Không chút do dự điểm kích danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết cái nút. Bắn ra khung chat biểu hiện mỗi lần xem xét danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Đều cần nỗ lực 5 điểm danh vọng giá trị. Phải chăng tiếp tục? Thạch Lỗi tuy nhiên thầm mắng từng tiếng nhìn hệ thống thật sự là keo kiệt đến bạo. Nhưng hắn lần này đã được đến hơn 4000 phân danh vọng giá trị. Chỉ là 5 điểm danh vọng giá trị cũng liền không như vậy thịt đau. Xác nhận thanh toán 5 điểm danh vọng giá trị về sau, trên màn hình xuất hiện là lít nha lít nhít bảng danh sách. Thạch Lỗi hơi quét mắt một vòng. Tuyệt đại bộ phận tên phía sau đều chỉ có một điểm danh vọng đáng. Theo bảng danh sách không ngừng. Hạ, rồi, Thạch Lỗi nhìn thấy, trong đó chút ít tên phía sau, bắt đầu xuất hiện 2 điểm hoặc là 3 điểm danh vọng đáng. Mà cảnh vụ sử trưởng tên xuất hiện tại lớn nhất dựa vào sau vị trí. Hắn hết thảy vì Thạch Lỗi cống hiến 5 điểm danh vọng đáng. Thạch Lỗi nhìn đến đây, thầm mắng một tiếng, cũng không phải cảm thấy cảnh vụ sử trưởng cống hiến danh vọng giá trị quá ít. Trên thực tế theo những cái kia các cấp cảnh quan so sánh, cảnh vụ sử trưởng danh vọng giá trị cống hiến đã khá nhiều. Cái này không thể chỉ xem một con số, mà phải chú ý đến đây là còn lại đa số cảnh quan gấp 5 lần nhiều. Mà cái kia trực tiếp phụ trách án này cảnh vụ phó sử trưởng, hắn chỗ cống hiến danh vọng giá trị đạt tới 11 giờ nhiều. Đủ thấy hắn đối Thạch Lỗi cảm kích đã vô pháp dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Đặc thủ là 3 điểm, đặc thủ trợ lý cũng chỉ là 1 điểm. Những này danh vọng giá trị chung vào một chỗ, liền 800 đều không có. Đừng nói hơn 2000. Thạch Lỗi tiếp tục hướng xuống rồi. Hắn nhìn thấy, là từ để trong cống hiến danh vọng giá trị, vậy mà đạt tới hơn 200. Đậu đen rau muống, cháu trai này là có bao nhiêu hận ta? Một người cống hiến hơn 200 danh vọng giá trị. Có thể cho dù dạng này, này cũng chỉ có chừng 1000 a, còn có hơn 1300 đây. Tổng không có đạo lý mặt khác 3 cái bọn cướp so từ để trong càng hận chính mình a. Thạch Lỗi xem xét về sau, phát hiện, khôn tử cống hiến danh vọng giá trị, cũng đạt tới 105 trở lên. Nhưng là Thạch Lỗi tin tưởng, khôn tử chưa chắc là hận chính mình, ngược lại có thể là cảm tạ chính mình thay hắn giải thoát. A đạt cống hiến danh vọng giá trị, thình lình hơn 200, thậm chí liền quản lý đại sảnh tiểu đoá, nàng cống hiến danh vọng giá trị cũng có hơn 200. Cái này liền có chút kỳ quái. Từ A đạt sau đó biểu hiện, Thạch Lỗi không cho rằng A đạt sẽ như vậy cừu hận chính mình. Thậm chí A đạt cống hiến danh vọng giá trị, so từ để trong còn nhiều hơn một chút, liền tiểu đoá cống hiến danh vọng giá trị. Thế mà cũng tại từ để trong phía trên, Thạch Lỗi hoang mang không thôi, nhưng lại lo lắng cái này danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết xem xét có thời gian hạn chế. không dám suy nghĩ nhiều. Hắn tiếp tục nhìn xuống dưới qua. Dù sao, bốn người này cống hiến danh vọng giá trị chung vào một chỗ. Cũng chỉ có 800 khoảng chừng. Còn có hơn 500 danh vọng giá trị là từ đâu tới? Lập tức, Thạch Lỗi nhìn thấy một số hoàn toàn xa lạ tên. Nhưng bởi vì những tên này là cùng Đinh Vũ liền cùng một chỗ. Thạch Lỗi xem chừng hẳn là sở nghiên cứu khác những khoa học gia đó. Trừ Đinh Vũ cống hiến danh vọng giá trị đạt tới hơn 30 một chút ra. Những người khác là mười mấy có một chút 20 mấy điểm không giống nhau. Cộng lại hết thầy cống hiến hơn 100 điểm. Còn kém 400. Thạch Lỗi tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới xuất hiện tên. Vẫn như cũ lạ lẫm. Nhưng Thạch Lỗi rất nhanh nhớ tới ngân hàng giúp mình ghi mục tấm kia phiếu phó chủ tịch ngân hàng. Tuy nhiên không biết cái kia phó chủ tịch ngân hàng tên. Nhưng Thạch Lỗi biết hắn họ gì a? Đối chiếu một cái. Phải rất khá. Cũng là cái kia phó chủ tịch ngân hàng cùng người chủ nhiệm kia. Hai người bọn hắn xem như đối tượng hiểm nghi. Không đợi đến 48 giờ tạm giam thời gian sử dụng hết. Thạch Lỗi liền trợ giúp cảnh sát phá án. Bọn họ cũng tự nhiên bị thả ra. Người khác không biết vụ án này là Thạch Lỗi phá mất. Bọn họ lại biết. Hai người kia. Cái kia hiểm nghi nhỏ chút nhi chủ nhiệm. Cống hiến 100 điểm danh vọng giá trị. Mà cái kia hiểm nghi càng tài công chính hơn chủ tịch. Làm theo cống hiến 108 danh vọng đáng. Như thế có thể hiểu được. Dù sao phó chủ tịch ngân hàng mặc dù biết chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Thạch Lỗi cấp tốc bắt lấy bọn cướp. Cũng coi là nhanh nhất trả lại hắn trong sạch. Nếu không, như thế điều tra qua. Cho dù cuối cùng hắn bị tuyên bố cùng án này không quan hệ. Ngân hàng phương diện đoán chừng cũng phải chú ý ảnh hưởng đem hắn tạm thời cách chức. Còn có hơn 100 đâu. Đây cũng là từ đâu tới. Tiếp tục hướng xuống lật. Thạch Lỗi sửng sốt. Còn thừa hơn 100 điểm danh vọng giá trị. Vậy mà đến từ người đưa đò. Trong khoảng thời gian này. Thạch Lỗi không có theo người đưa đò có bất kỳ tiếp xúc à. Như vậy người đưa đò vì sao lại sinh ra danh vọng giá trị đâu. Danh vọng hệ thống không có sai. Mà người đưa đò đối Thạch Lỗi đương nhiên hội có mang hận ý. Nhưng loại này hận ý. Thạch Lỗi không cho rằng có thể đạt tới hơn 100 gọi nhiều như vậy. Phải biết, những cảnh quan đó, thậm chí bao gồm cảnh vụ sử trưởng loại hình. Chỗ cống hiến danh vọng giá trị cũng bất quá đều là vị trí A. Người đưa đò có thể đạt tới hơn 100 điểm. Cái này cần đem Thạch Lỗi hận thành cái dạng gì? Từ trở lên danh vọng giá trị đến xem. Muốn nhượng người đưa đò đối Thạch Lỗi sinh ra thật lớn như thế hận ý. Trừ phi là Thạch Lỗi trực tiếp phá hư người đưa đò một ít âm mưu. Chẳng lẽ lại, lần này cướp bóc, theo người đưa đò cũng khá liên quan. Từ để trung đẳng người chỗ làm việc tính. Thế mà theo người đưa đò thoát không can hệ. Như vậy, từ để trong chẳng lẽ cũng là ám dạ chi đồng hội viên. Thạch Lỗi biết, cho dù tự mình đi hỏi từ để trong. Từ để trong cũng tuyệt không dám nói ra ám dạ chi đồng sự tình. Nhưng là, chuyện này đã tại Thạch Lỗi tâm lý chôn kế tiếp bóng mờ. Bởi vì, hắn phát hiện người đưa đò có khả năng tìm kiếm hết thảy thời cơ. Đến nhắm vào mình, đương nhiên, cũng có thể là không phải nhắm vào mình, mà chỉ là đối diện Đinh Vũ. Nhưng bất kể như thế nào, cho dù chỉ là nhằm vào Đinh Vũ, đó cũng là tại phá hư Thạch Lỗi ngày sau cổ phần. Dựa theo Dược Nhị đoán chừng. Cái công ty này sau này thành phố giá trị tuyệt đối tại 100 tỷ USD phía trên. Như vậy Thạch Lỗi trong tay này 10%. Không, hiện tại đã là 11% cổ phần. Liền giá trị chỉ ít hơn 100 triệu USD. Con chó người đưa đò. Người đây là bức ta phải nghĩ biện pháp tham gia các ngươi ám dạ chi đồng. Đem ngươi triệt để làm chết a. Thạch Lỗi khí thế hung hung. Đang chuẩn bị danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết. Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần trước hắn thu hoạch được danh vọng giá trị. Trừ hắn đổi lấy 550 một chút ra. Còn có hơn 400 điểm. Hắn coi là này đều là tới từ Đinh Vũ sở nghiên cứu khoa học ra. Thế nhưng là lần này. Đây chính là chỉnh một chút 3.000 vạn nhân dân tệ. so với lần trước nhiều gấp bội. Đám kia khoa học gia tăng thêm Đinh Vũ người. Hết thảy mới cống hiến 100 điểm ra đầu danh vọng giá trị. Lần trước chỉ là 300 vạn. Hẳn là còn không đạt được hơn 400 điểm. Thạch Lỗi lập tức hướng xuống lật qua. Quả thật đúng là không sai. Lần trước này hơn 400 điểm danh vọng giá trị. Lại có 380 đến từ cùng là một người. Cái kia chính là người đưa đò. Xem ra tên chó chết này thật sự là đem Thạch Lỗi hận đến tùy thời có khả năng xuống tay với hắn. Cấp độ A, 380A. Đây đã là một cái cao đến Thạch Lỗi nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng phân đáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.